Chương 361, quyết định. Rất nhanh, Triệu Mụ Mụ xuống xe đến truyền lời, nhường mặt sau xe đều theo đi tòa nhà, Thẩm Lương một mình lên ngựa. Đúng vào lúc này, ngã tư đường cuối nên diện chạy tới một người, thở hồng hộc, huy tay liền kêu Mạc An. Mạc An quay đầu đối Thẩm Lương cười, đến. Thẩm Lương còn chưa phản ứng kịp là ai tới, người kia đã chạy đến trước mặt, liên tục thở dài chắp tay, liên thanh xin lỗi, Thẩm đại nhân chỗ tội, chỗ tội. Lô đại nhân một buổi sáng đều bận rộn xử lý công vụ, thật sự thoát thân không ra, nhường Tiểu Khả Nhi tới đón tiếp Thẩm đại nhân, đến cùng vẫn là đã muộn, Thẩm đại nhân đều vào thành, thất lễ cuối cùng, không đợi Thẩm Lương mở miệng, lại chụp chán cười bổ một câu tự giới thiệu, hộ thư Từ Chiêu, bái kiến Thẩm đại nhân. Lô đại nhân chính là hội châu thứ sử Lô Hành, Thẩm Lương vừa nghe, bận điệu xuống ngựa dắt tay, cười nói, ai nha, ta tại Thân Châu liền nghe nói qua Văn Minh nào. Văn Minh là Từ Chiêu tự, Thẩm Lương lần đầu thấy hắn liền lấy tự tương xứng cổ, Từ Chiêu cũng không cảm giác sợ hãi, hồi cười, ta đoán là Tiết Dương trên đường nhàm chán khi cùng Thẩm đại nhân nói nhàn thoại đi thoải mái tự dễ ước, nhường không khí càng thêm hòa hợp, tự nhiên. Ba lượng câu hàn huyên sau đó, Từ Chiêu nói cùng nhau đi trước phủ đệ, bị Thẩm Lương cự tuyệt, ngược lại nhường Từ Chiêu dẫn đường, cùng đi nha môn, Trịnh Lược Chiêu có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì. An bài như trước, Thẩm Lương cùng Từ Chiêu, Mạc An một đường, nữ quyến theo Tiết Dương một đường, đừng mở ra thì Thẩm Thanh Lan có chút thất vọng, lô thai đều thụ cứng, cũng không thấy bọn họ trò chuyện chiến sự, đành phải yên lặng buông xuống mảnh, buông mắt quay đầu thì vừa vặn đi ngang qua Từ Chiêu trước mặt, không khỏi nhìn hắn một cái. Niên kỷ bất quá 2728, lớn đoan chính điều thuận, đang tại nói chuyện với Thẩm Lương, nghiêng đầu thơ ý điếm còn có chút nghiêng đầu, cười đến lương thiện lại bướng bỉnh. Thẩm Thanh Lan đang có chút kinh ngạc, sau lưng Phỉ Thúy đã than thở, như thế tính trẻ con hộ thư A đến cùng tài giỏi không thể làm nha. Thẩm Thanh Lan lập tức trở về thần xoay người kéo nàng, há biết lời này đã truyền tới đương sự trong thai, Từ Chiêu đầu lại bên cạnh, nghiêng, cười một tiếng, lộ ra khẩu bạch nha, xem như trả lời. Phỉ Thúy không nghĩ đến đối phương tính lực như thế tốt, phun ra cái đầu lưỡi, phút chốc lui đến Thẩm Thanh Lan sau lưng đi. Không nhiều hội, xe ngựa dừng lại. Tiết Dương thanh âm vang lên, đến, Thẩm Thái Thái xuống xe đi. Thẩm Thanh Lan nghe động tĩnh, cũng xuống xe đi, dương mắt đánh giá, quả nhiên thấy một tòa trạch viện, đại môn xem lên đến so Thân Châu cái kia Thẩm Phụ không sai biệt lắm. Tiết Dương mở đại môn, tại trước dẫn đường, Thẩm Thanh Lan theo Lâm Thị đi vào trong, vào sân, đưa mắt nhìn bốn phía, mới phát giác được kinh ngạc, ngay cả là tuyết động bao trùm, cũng không lấn át được đỉnh đài lầu cát, hòn giả sơn ao nước. Kết cấu tinh xảo lung linh. Đừng nhìn mặt cỏ vườn hoa đều thành tuyết trắng, nhưng chủ yếu vài con đường thượng lại quét được sạch sẽ. Lâm Thị kinh ngạc, viên trung có người quét tức có phải hay không tiền nhiệm vương đại nhân còn lưu người hầu không mang đi. Tiết Dương gãi gãi đầu, hẳn không phải là, vương đại nhân ra người hầu không nên còn ở lại chỗ này, ta nghĩ là Mạc An gọi người quét tức đi, chìa khóa tại hắn kia. Lâm Thị phản ứng kịp, có chút động dung, nàng cũng biết Mạc An là vệ trưởng quân người. Nếu như là Mạc Can làm, kia không cần phải nói, nhất định là vệ trưởng quân giao đái. Đoàn người thất quải tăng quấn, đi một hồi lâu mới tính đến phòng khách, tất cả mọi người âm thầm cứng lưỡi, đồng dạng là biệt giá phủ đệ, cái này hội châu biệt giá phủ có thể so với Thân Châu biệt giá phủ lớn hơn, khí phái nhiều. Phòng khách trống rỗng, liền một trương ghế nhỏ đều không có. Thẩm Thanh Lan cho rằng là Mạc Can đem trước kia vương đại nhân lưu lạc ra cụ cũ đều thành trừ đi ra ngoài. Không cảm thấy hiếm lạ, lại nói tâm tư của nàng cũng không ở nơi này, mà là hy vọng Tiết Dương nhanh lên đi. Nàng lo lắng vệ trưởng quân an nguy, nhưng là có Lâm Thị tại, mình tuyệt đối không có cách nào khác mở miệng, huống chi Tiết Dương lần này căn bản không có tham chiến, đối vệ trưởng quân tình trạng biết được cũng sẽ không quá rõ ràng, cùng với lưu hắn tại cái này lãng phí thời gian, còn không bằng khiến hắn sớm điểm hồi doanh, nói không chừng có thể nghe được mới tin tức. Thẩm Thanh Lan nơi này sốt ruột, trên mặt không dám biểu lộ, Tiết Dương tự nhiên không biết này ý, may mà hắn rời đi Hội Châu đã lâu, đối với này tòa nhà cũng không quen, thêm Lâm Thị vội vàng chỉnh đốn, không có thời gian cố hắn, nói vài câu, liền khiến hắn đi, Thẩm Thanh Lan nhân cơ hội gọi Bích Ngọc đưa ra ngoài. Lâm Thị nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày, đến cùng không có ngăn lại. Không có người ngoài tại, Lâm Thị nắm chặt sắp xếp thời gian, đem Vương An Thúc cùng Hồ Trạch bọn người gọi tới, giao phó vài câu. Nhường mọi người phân công đi đem trong nhà phòng ốc lại lau một lần, chính mình cũng mang theo Thẩm Thanh Lan từng gian phòng nhìn, xác định mọi người chỗ ở đi đến một chỗ gần Tây Tiểu Viện Tử, chỉ là nhìn tường ngoài liền tinh xảo đáng yêu, bức tường màu trắng đại ngói, cửa son đồng khóa, đi vào càng là hai mắt tỏa sáng, sân khéo léo, nhưng thiết kế rõ ràng phòng. Theo Giang Nam sông nước, chỉ là Giang Nam không nên có cái này đại tuyết, bao nhiêu ôn nhu tinh xảo đều bị che đậy, chắc hẳn đợi đến nhập xuân nhập hạ, liền càng mê người. Nơi này thật xinh đẹp, Phỉ Thúy ánh mắt phát sáng. Lâm Thị cũng cười, Lan Nhi, ngươi nhìn như thế nào không bằng liền ở nơi này. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, tốt, nghe mẫu thân an bài. Nàng trong lòng cảm giác cái này cảnh quá mức cố ý bắt trước, mà địa phương rất chật, 7-8 phần chen lấn quá nhiều cảnh điểm. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng lộ ra không phóng khoáng, nói đi nói lại thì, mới tới đầy đất, không tiện chú ý, thêm nàng vốn cũng không phải là cái soi mói người, có cái so thân châu đại, tinh xảo xinh đẹp tiểu viện, chung quy là cao hứng. Lâm Thị nghĩ ngợi, nói, nơi này bố trí tú khí rất, có lẽ lúc trước là kia vương đại nhân gia thiên kim khuê phòng, người hay không ngại. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đằng trước là vị tiểu thư ở qua. Tổng so là vị thiếu gia ở qua cường đi. Lâm Thị cũng không công phu suy nghĩ quá nhiều. Vậy trước tiên ở, nếu là không hợp ý, chờ ngươi chọn chúng khác tiểu viện lại điều chỉnh. Liên vội vàng đi an bài Quách Di Nương cùng Tề Di Nương. Tề Di Nương té bị thương chán, lại say xe nôn mửa, cuối cùng nhịn đến vào tòa nhà, liền đi nửa cái mạng. Lâm Thị bỏ lại một câu nhường Thẩm Thanh Lan chính mình mang theo nha đầu thu thập, liền cho các nàng lưỡng tuyển địa phương. Tề Di Nương thể hư mệt mỏi, khắp nơi chuyển là chuyển bất động, vẫn ngồi ở phòng khách chờ. Lâm Thị liền nhường Quách Di Nương chọn một chỗ. Quách Di Nương làm người cẩn thận thuận mềm mại, nhìn xem gần Thẩm Thanh Lan kia cách đó không xa, còn đứng một loạt phòng ở, nhất chính hai lần nhị sao gian, liền muốn. Lâm Thị ngược lại do dự, cái này ngay cả cái tường thấp đều không có, liền như thế mấy gian phòng, hàn sâm chút, cái này tòa nhà so thân châu cái kia còn lớn hơn được nhiều, hai người các ngươi cũng đừng ủy khuất. Chỉ để ý chọn ở tốt. Quách Di Nương cười, chúng ta bình thường cũng không có cái gì sự tình, làm một chút chấm tuyến, nói nói nhàn thoại, có tàn tường không tàn tường cũng không quan trọng, lại nói cái này bốn phía lại là hòn giả sơn, lại là cây cối, vây được cũng kín, cùng tàn tường cũng không khác biệt. Lâm Thị biết nàng xưa nay đơn giản thiếu thị phi, nàng nếu quyết định, không bằng thành toàn, quay đầu dặn dò Triệu Mụ Mụ, đem cái này mấy gian phòng ở hảo hảo thu thập. Lại mua sắm chuẩn bị một bộ giống dạng nội thất.